giới, dâm. Giải thích tổng quát: dâm dục chẳng phải là hạnh thanh tịnh, đây là cộng giới. Tỳ kheo đồng học, đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói: tất cả các loài quỷ thần cho đến bà con nội ngoại không được cố ý dâm dục, đây thuộc tánh tội. Luật Nhiếp nói: do vì ngu si nên dấy khởi dâm phiền não và các diệt dâm, nên Đức Phật chế ra học xứ này. Luận Du Già nói: từ học xứ có bảy nghĩa là lợi mình, lợi người, chân thật nghĩa, oai lực, thành thục hữu tình, tự thành thục Phật pháp chính mình và vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì rằng khi giới không thanh tịnh thì tam muội không hiện hữu, vì nương định phát huệ nên được có tên là học xứ giới, vì là cội gốc phát sanh nên gọi là xứ. Là giới cần học, xứ điều lệ ở đây chỉ cho giới. Giới này căn cứ theo nghĩa gồm ba duyên kết hợp. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật ở tại thành Tỳ Xá Ly, Ấn Độ gọi là Tỳ Xá Ly, Trung Hoa dịch là Quảng Bát Nghiêm Tịnh. Nước ấy đất đai bằng phẳng nên gọi là Quảng Bát, phố xá nhà cửa lộng lẫy sạch sẽ nên gọi là Nghiêm Tịnh. Có chỗ dịch là Háo Đạo, vì dân chúng nước ấy thích tu học chánh đạo, tự họ tôn trọng nhân nghĩa, không đợi vua dạy bảo. Trong nước có 500 vị trưởng giả đều tu học đạo pháp, từ kẻ sĩ cho đến thứ dân, không ai mà không vui thuận làm theo. Lúc bấy giờ ở thôn Ca Lan Đà có ông Tu Đề Na. Thôn Ca Lan Đà, Luật Thiện Kiến gọi là thôn Sơn Thử, vì khi vua Tỳ Xá Ly nằm ngủ dưới gốc cây trong núi, có con rắn độc bò đến định cắn vua. Thế là con chuột ở dưới cội cây bỗng kêu vang làm vua tỉnh ngủ. Vua cảm ơn ấy, vào thôn lấy thức ăn cho chuột và đặt thôn là Sơn Thử, tức thôn Ca Lan Đà. Do trong thôn có vị trưởng giả rất giàu, có đến 40 vạn ức đồng tiền vàng, nên vua lấy tên trưởng giả đặt tên thôn. Thôn có tên là Ca Lan Đà, là lấy tên trưởng giả Ca Lan Đà để đặt. Trưởng giả Ca Lan Đà giàu sang vô cùng mà không con nối dõi, bèn đi cầu xin các thần sanh được Tu Đề Na, Trung Hoa dịch là cầu đắc. Hỏi: giới này kết cho ni, tại sao nói chuyện ông Tu Đề Na mà không nói tỳ kheo ni, há không bị phạm tội trái pháp sao? Đáp: không phạm, vì do ông Tu Đề Na mà Đức Phật chế ra giới dâm này. Ni chúng lúc ấy không phạm, bởi vì Đức Phật chế giới cần phải có đương sự phạm rồi mới chế định, đâu thể không có nguyên nhân mà nói được. Cho nên trong văn giới nói: nhóm các thầy tỳ kheo bảo rằng từ nay trở đi kết giới cho ni. Lại nữa, Đức Phật chế giới, tất nhiên trước phải quở trách rồi mới kết giới. Mà bốn giới này không có quở trách, các giới sau mới có lời quở trách, dù là quở một chúng nhưng là quở cả hai chúng. Lý như vậy cần phải hiểu, người học phải suy xét kỹ. Luật ngũ phần chỉ lập giới tướng, còn luật tăng kỳ, luật thập tụng đều nói giống như giới tỳ kheo là giống với bộ này. Riêng bộ trùng trị tỳ ni thì nói đồng với tỳ kheo, vẫn do Tu Đề Na là người đương cơ lại không nói khác hơn. Dân chúng trong thôn đều giàu có, lại thêm tinh sâu tam bảo, xuất gia tu học cũng nhiều. Bấy giờ thực phẩm rất khan hiếm, các tỳ kheo khất thực khó được, nên Tu Đề Na dẫn các tỳ kheo đến thôn Ca Lan Đà khất thực. Mẹ ngài nghe con trai về, bèn khuyên bỏ đạo về nhà. Bà năn nỉ ba lần, Tu Đề Na đều không chấp thuận. Bà mẹ mới bảo hãy cho bà đứa cháu để không mất dòng giống. Bấy giờ Đức Phật chưa chế giới, nên thầy Tu Đề Na không biết được tội lỗi của dâm dục, bèn cùng vợ cũ đi vào giường làm việc bất tịnh. Thầy Tu Đề Na làm việc bất tịnh rồi thường buồn bã. Các thầy tỳ kheo hỏi biết lý do, bạch Đức Phật: do nhân duyên này, Đức Phật nhóm chúng dùng vô số phương tiện quở trách rằng việc thầy làm là sai quấy, chẳng đúng oai nghi, chẳng phải sa môn, chẳng phải hạnh thanh tịnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, việc không đáng làm. Này Tu Đề Na, tại sao ở trong giáo pháp thanh tịnh mà không thích đạo quả niết bàn, lại làm chuyện bất tịnh với vợ cũ như vậy? Đức Phật dùng vô số phương tiện để quở trách, rồi bảo với các tỳ kheo: từ nay trở đi ta kết giới cho các thầy, nếu ai phạm hạnh bất tịnh, làm các việc dâm dục thì bị tội ba la di, không được ở chung với chúng tăng. Khi ấy có tỳ kheo Bạc Xà Tử buồn rầu không thích sống đời sống phạm hạnh, về nhà làm việc bất tịnh với vợ cũ. Thầy khởi ý nghĩ không hiểu là có phạm tội ba la di hay không, làm sao bây giờ? Đến hỏi các tỳ kheo, chư vị trình lên Đức Phật. Phật bảo: quá ngu si, đã phạm tội ba la di không được sống chung trong chúng tăng. Nếu có ai không thích sống đời thanh tịnh, ta cho xả giới về nhà. Rồi ngài lại kết thêm câu: nếu không xả giới mà giới yếu kém không sám hối, làm hạnh tịnh thì bị tội ba la di. Bấy giờ có tỳ kheo sống trong rừng, rừng ấy có con khỉ cái ở trước. Đúng giờ thầy tỳ kheo vào thôn khất thực trở về rừng thọ trai, thức ăn còn thừa cho con khỉ cái ấy ăn. Như vậy qua nhiều ngày thành quen và nó đi theo vị tỳ kheo nọ. Rồi nó nắm chặt tay thầy tỳ kheo không chịu đi, tức thì thầy cùng với nó làm chuyện bất tịnh. Bây giờ có một số thầy tỳ kheo thường kiểm tra các trụ xứ, đến khu rừng ấy thấy con khỉ cái đứng trước vị tỳ kheo nọ hiện các tướng dâm. Các thầy tỳ kheo nói với nhau: nếu không có chúng ta ở đây thì người này sẽ làm chuyện bất tịnh hay sao? Bèn cùng nhau đi vào chỗ khuất rình, thấy mọi việc liền đến nói: Như Lai đã không cấm chế rằng tỳ kheo không được làm chuyện bất tịnh rồi hay sao? Đáp: Phật chế không được làm việc nam nữ, chứ không cấm với súc sanh. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dùng vô số phương tiện quở trách. Ngài lại thêm câu: mới để vào liền bị ba la di, cho đến cùng với loài súc sanh. Văn giới của Ni thì nói: lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở tại giảng đường có lầu bên sông Di Hầu, thành Tỳ Xá Ly. Lúc bấy giờ là chỉ thời gian Phật chế giới dâm, sông Di Hầu chỉ địa điểm kết giới, nghĩa là chỗ có bầy khỉ thường đến sông tắm nên gọi là sông Di Hầu. Bộ Căn Bổn nói: bên ao Di Hầu, ao này ở ngoài thành Tỳ Xá Ly và cách thành khoảng 5-6 dặm, cạnh vườn cô Im La. Ngày xưa có bầy khỉ thường đến, cô đào ao này cúng dường Phật. Giảng đường này có thể gần hai nơi, tùy ý gọi một chỗ đều đúng. Do nhân duyên này, tức do ông Tu Đề Na hành dâm với vợ cũ nên sanh khởi nhân duyên Phật chế giới, sau đó đồng chế cho hai bộ Tăng và Ni, văn kết giới và giải nghĩa y theo đây không nhắc lại nữa. Bảo các tỳ kheo từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo Ni. Hỏi: tại sao không bảo kết tất cả các pháp lành mà chỉ nói kết giới? Đáp: vì giới là cội gốc của muôn điều lành, chỉ nói kết giới tức là kết hết thảy thiện pháp rồi vậy. Nhóm 10 câu nghĩa. 1. Nhiếp thủ tăng thân, nghĩa là người trì giữ thanh tịnh giới luật do Phật chế thì đủ oai nghi, tế hạnh, khiến cho cư sĩ nam nữ tại gia không sanh lòng chê bai phỉ báng. Người không tin liền phát tâm, khi đã phát tâm sẽ nghe lời dạy bảo, nghe lời dạy bảo thì quy y tăng bảo. 2. Khiến tăng hoan hỷ, nghĩa là Đức Phật chế giới cốt để cho tỳ kheo, tỳ kheo ni sống trong giới luật, rửa sạch hết tình phàm, giúp cho thiện pháp ngày càng tăng trưởng, không trái sáu pháp hòa hợp, lục hòa. An ổn sống trong pháp lành thiện bậc nhất nên gọi là khiến tăng hoan hỷ. 3. Khiến tăng an lạc, Đức Phật dạy các tỳ kheo ni làm điều này không bị tội, làm điều kia thì bị tội, cốt dứt tất cả điều ác, không cho các tỳ kheo ni làm ác, dạy phải làm việc lành và chớ nên sợ hãi cõi ác, vì đời này đời sau đều được an lạc nên gọi khiến tăng an lạc. 4. Người chưa tin khiến tin, bởi vì Phật chế giới nên các tỳ kheo ni cẩn thận hành trì giới luật oai nghi thanh tịnh. Nếu có người chưa tin nhìn thấy sanh lòng tin và nói rằng: Sa môn Thích Tử siêng năng tinh tấn, oai nghi giới hạnh, thấy đều đầy đủ. Họ thấy và nói như vậy rồi sanh lòng tin, nên nói người chưa tin khiến tin. 5. Người đã tin khiến lòng tin thêm vững, nghĩa là người xuất gia có niềm tin kiên cố, y theo giới luật tu hành, nên người đời thấy, nghe càng tăng thêm lòng tin thanh tịnh, cung kính, nên nói người đã tin khiến lòng tin thêm vững. 6. Người khó điều phục khiến dễ điều phục. Nghĩa là người không hổ thẹn, làm điều ác mà không xấu hổ. Khi Phật chế giới rồi, nếu có phạm, chúng tăng y luật xử trị, khiến họ không dám làm, nên gọi là người khó điều phục khiến dễ điều phục. 7. Người có lòng hổ thẹn được an vui. Nghĩa là Đức Phật đã chế giới rồi, khiến cho tỳ kheo ni không có lòng hổ thẹn, không được vào trong chúng giữ pháp yết ma tụng giới, không được xúc não tỳ kheo ni đúng pháp, nên gọi khiến cho người có lòng hổ thẹn được sống an vui. 8. Đoạn các hữu lậu hiện tại. Nghĩa là có các chúng hữu tình không chế ngự ba độc, buông lung sáu căn đối với các loài hữu tình và phi tình dấy khởi làm các việc hữu lậu. Vì lý do đó mà Đức Phật chế giới này để đoạn trừ các hữu lậu không cho dấy khởi, nên gọi là đoạn các hữu lậu hiện tại. 9. Đoạn hữu lậu đời sau. Nghĩa là có các chúng sanh khác không đoạn dứt năm tình nên làm các điều ác. Sau khi chết bị rơi vào địa ngục chịu các thứ đau khổ, không những chịu một đời mà mãi bị xoay dần trong đó đến vô lượng số kiếp. Đức Phật vì vậy mới dạy giới này. Nếu người y theo giới tu hành chứng đắc đạo quả, không còn tái sanh nên nói là đoạn hữu lậu đời sau. 10. Chánh pháp trụ thế lâu dài. Luật Thiện Kiến nói rằng chánh pháp có ba điều. 1. Học chánh pháp lâu dài. 2. Tinh thọ chánh pháp lâu dài. 3. Đắc đạo chánh pháp lâu dài. Thế nào gọi là chánh pháp trụ thế lâu dài? Nghĩa là học hết ba tạng giáo pháp do Đức Phật thuyết giảng thì đó gọi là chánh pháp trụ thế lâu dài. Đối với ba tạng giáo pháp tu 12 hạnh đầu đà, trì giữ oai nghi tế hạnh, tu tập thiền định tam muội thì gọi là tinh thọ chánh pháp trụ thế lâu dài. Tu chứng bốn quả sa môn cho đến quả vị niết bàn thì gọi là đắc đạo chánh pháp trụ thế lâu dài. Đức Phật kết giới muốn cho tỳ kheo ni y theo giới mà học. Do học giới pháp có chánh tâm trì luật, nhờ trì luật nên nhập thiền định, nhờ thiền định mà chứng đắc đạo quả, khiến chánh pháp trụ thế lâu dài. Nên việc học giới được đề cập trước tiên. 348 giới đều y cứ theo nhóm 10 câu nghĩa này mà kết. Phần sau không nhắc lại nữa. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni làm chuyện dâm dục phạm hạnh bất tịnh cho đến cùng với thú vật, thì tỳ kheo ni này bị tội ba la di không được ở chung. Giải nghĩa. Nếu tỳ kheo ni, theo luật dạy thì có 8 hạng tỳ kheo ni. 1. Tên gọi tỳ kheo ni, nghĩa là như người thế gian đặt tên cho con. Gọi tỳ kheo ni là lúc thí chủ đến mời tỳ kheo ni, thì dù là sa di ni chưa thọ đại giới cũng được dự vào số tỳ kheo ni, nên có tên gọi tỳ kheo ni. 2. Tương tự tỳ kheo ni, nghĩa là ngoại đạo và cư sĩ tự cạo tóc đắp y ca sa, không được sư tăng trao giới pháp, thì dù bề ngoài giống như tỳ kheo ni mà thật sự không phải là tỳ kheo ni. 3. Tự xưng tỳ kheo ni. Nếu tỳ kheo ni sau khi đã thọ giới mà đối với 8 pháp ba la di có phạm một giới thì không còn là tỳ kheo ni. Khi có ai hỏi tự xưng tỳ kheo ni sẽ giống như giặc sống lẫn vào hàng ngũ tỳ kheo ni, chứ không phải tỳ kheo ni mà tự xưng ta là tỳ kheo ni. 4. Thiện lai tỳ kheo ni. Kinh Bách Dụ kể rằng, khi Cô Ma Đăng Già đến tịnh xá, quỳ lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên Phật giảng dạy cho cô, liền thâm ngộ pháp tánh chứng quả Tu Đà Hoàng, xin Phật xuất gia. Đức Phật dạy, ta cho phép con xuất gia trong giáo pháp của ta, con phải khéo tu phạm hạnh trừ hết các gốc khổ. Đức Phật vừa dứt lời, tức thì tóc cô tự rụng, pháp y đầy đủ nơi thân, oai nghi nghiêm chỉnh thành thiện lai tỳ kheo ni, cũng gọi là tánh tỳ kheo ni do cô ngộ được pháp tánh. 5. Khất cầu tỳ kheo ni. nghĩa là không đi dự thỉnh cúng trai tăng, suốt đời đi khất thực nuôi thân và xa lìa lối sống tà mạng. 6. Tỳ kheo ni đắp y cắt rọc. Dù tấm vải trị giá 100.000 vạn tiền mà cúng cho tỳ kheo ni rồi, tức liền bị cắt rọc từng mảnh để làm mất giá trị quý đẹp của vải. Dùng kim chỉ giá may làm mất tính trơn mịn của vải, may thành tấm y thô xấu, rồi lấy vỏ cây nhuộm để làm mất đi màu đẹp của vải, liền thành tấm y cũ, và tỳ kheo ni đắp mặt y này. Do vậy gọi là tỳ kheo ni đắp y cắt rọc. 7. Phá kiết sử tỳ kheo ni. Kiết sử là kiến tư phiền não. Trước nói rõ về kiến hoặc, sau nói rõ về tư hoặc, vì phân biệt ngã chấp nên bị mê hoặc. Có 10 loại là 5 độn sử và 5 lợi sử. Độn là chậm chạp, đần độn, có nghĩa là 5 loại vọng hoặc này truy đuổi theo 5 loại lợi sử như thân kiến vân vân mà sanh ra. Ngược với lợi là độn. 5 độn sử là tham, sân, si, mạn và nghi. 5 lợi sử là lợi, nghĩa là lanh lợi. 5 vọng hoặc này vừa động niệm liền sanh rất nhạy bén, lại thường có, đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Pháp đoạn các lậu hoặc không ra ngoài 4 đế là khổ, tập, diệt và đạo. Biết khổ phải đoạn tập, thích diệt thì tu đạo. Do vậy có bài tụng rằng: âm, khổ cụ nhất thiết tập diệt thất, thân biên giới thủ tam sử vô, đạo đế song trừ thân biên nhị, thượng bất hành sân bát thập bát. Nghĩa là khổ đủ 10 sử tập diệt 7, thân biên giới thủ không có mặt, đạo đế riêng trừ thân biên kiến, cõi trời không sân thành 88. Nghĩa là hoặc sở thủ có món ngăn tứ đế, có món không ngăn tứ đế. Trong 4 đế có đế đủ, có đế không đủ. Nói khổ đủ tất cả, tức là từ khổ đế trở xuống thì đủ hết 10 sử. 2 đế tập và diệt, mỗi đế chỉ có 7 sử, tức là trừ thân kiến, biên kiến và giới cấm thủ. Nên nói 3 sử không có mặt. Đạo đế chỉ có 8 sử trừ thân kiến và biên kiến. Đây là tứ đế của dục giới, tổng cộng có 32 sử. Ở các cõi trời không có sân, do vì cõi sắc giới sức thiền định mạnh nên sân không vận hành. Cho nên trong tứ đế mỗi đế đều trừ sân. Thế thì khổ chỉ còn 9 sử, tập và diệt có 6 sử, đạo đế còn 7 sử. Tổng cộng ở cõi trời sắc giới có 28 sử. Vô sắc giới cũng giống như vậy. 3 cõi dục, sắc và vô sắc cộng lại là 88 sử, 88 kiết sử, nên gọi là 88. Đoạn được các lậu hoặc này liền chứng sơ quả. Câu sanh ngã chấp là cái chấp rất vi tế, lại khó trừ sạch, nên phải tu tập đạo đế để trừ diệt. Tư hoặc có 4 loại là tham, sân, si và mạn. Ở dục giới có đủ 4 hoặc này. 2 cõi trời đều trừ sân, nên sắc giới có 3 là tham, si và mạn. Và cõi vô sắc cũng vậy, gọi chung là thập đế tư duy. Cộng chung với 88 kiến hoặc ở trên sẽ thành 98 sử. Vì tư hoặc khó đoạn nên phải qua lại 7 lần sanh. 3 cõi lại chia làm 9 địa. Dục giới là một địa gọi là ngũ thú tạp cư địa. Sắc giới có 4 địa là sơ thiền, ly sanh hỷ lạc, nhị thiền, định sanh hỷ lạc, tam thiền, ly hỷ diệu lạc, tứ thiền, xá niệm thanh tịnh. Vô sắc giới có 4 địa là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ. Vì thế gọi 3 cõi có 9 địa. Lại nữa, tư hoặc này chia làm 81 phẩm, vì trong một địa có 9 phẩm, tổng cộng là 81 phẩm. Nghĩa là bậc sơ quả đã đoạn 88 kiết sử, kiến hoặc phải khởi tu đạo đế mới đoạn được chính phẩm tư hoặc ở cõi dục, do nó mạnh nhất nên khó đoạn. Vì ở cõi dục lòng tham đắm ngũ dục rất mạnh nên phải qua 7 lần sanh, nghĩa là phẩm thượng thượng phải qua lại 2 lần sanh, tức là 2 lần sanh lên cõi trời, 2 lần sanh vào cõi người. Phẩm thượng trung và phẩm thượng hạ đều phải 2 lần sanh trở lại mới đoạn. Phẩm trung thượng chỉ 1 lần tái sanh. Phẩm trung trung và phẩm trung hạ 1 lần tái sanh. Nếu đoạn được 6 phẩm này thì chứng quả thứ hai gọi là quả nhất lai, là chỉ còn 1 lần sanh trở lại. Vì các hoặc chưa đoạn nên phẩm hạ thượng chỉ có nửa đời, phẩm hạ trung và phẩm hạ hạ cộng chung là nửa đời. Vậy ba phẩm này cộng lại thành 1 lần sanh. Chính phẩm tư hoặc ở dục giới này nếu đoạn hết sẽ chứng quả thứ ba gọi là quả bất lai, sống trong 5 cõi bất hoàn thiên, không còn thọ sanh vào cõi người vì đã phá hết sạch tư hoặc ở cõi dục. Đối với 72 tư hoặc của 2 cõi trời, sắc và vô sắc, thì người đã chứng tam quả lúc tu diệt tận định, nhờ định lực mạnh nên rất dễ đoạn trừ. Nếu đoạn được 72 hoặc này, liền vượt qua tam quả, chứng tứ quả, tức quả A-la-hán. Trung Hoa gọi là vô sanh, tức là vĩnh viễn không còn bị sanh trong 3 cõi, không còn nhận thân phần đoạn sanh tử nữa. Phần đoạn, chữ phần là phần hạn, đoạn tức là thân sống từng giai đoạn. Nghĩa là quả báo ở 3 cõi mạng sống có dài có ngắn. Phần hạn tức là thân lớn, thân nhỏ đều không tránh khỏi sanh tử, gọi là phần đoạn sanh tử. Hai hoặc kể trên có 88 kiết sử, gọi là kiến hoặc hay kiến nhất thiết trụ địa. Chữ nhất thiết là kiến hoặc chung của 3 cõi. Khách và trần tức là các hoặc như kiến, tư đều do chúng sanh không hiểu rõ các trần cảnh bên ngoài, là do vọng tưởng sanh khởi. Nếu dùng trí huệ quán sát tính chất các hoặc vốn không thì lý pháp tánh hiển lộ, vô minh hoặc làm gì có. Cho nên kinh nói không trụ gọi là khách, đó nghĩa là khách. Trần là chỉ mê hoặc rất vi tế, thường làm nhiễm ô chân tánh thanh tịnh. Dụ như cửa có khe hở thì ánh sáng lọt vào, chúng ta thấy được các hạt bụi. Các hạt bụi trần này cũng có thể làm loạn tánh hư không. Nếu dùng trí tuệ thấu suốt rõ biết các hoặc vốn không thì lý hiện tiền, trần làm sao mà có. Kinh nói lóng lặng gọi là hư không, dao động gọi là trần, đó nghĩa là trần, bụi bặm. Tư hoặc ba cõi nghĩa là cõi dục có 9 phẩm gọi là dục ái trụ địa. Sắc giới có 36 phẩm gọi là sắc ái trụ địa. Vô sắc giới có 36 phẩm gọi là hữu ái trụ địa, gọi chung là tứ trụ địa. Phiền não chiêu cảm quả báo phần đoạn sanh tử trong 3 cõi. Nếu thường phá hủy được quả báo trong 3 cõi thì tứ trụ tiêu mất, chứng quả hữu dư niết bàn. Quả vị này là bậc cao tột của hàng nhị thừa, nên gọi là phá kiết sử tỳ kheo ni. 8. Thọ đại giới bạch tứ yết ma đúng pháp thành tựu đắc xứ sở tỳ kheo ni. Trong pháp của tỳ kheo ni, nếu thọ đại giới bạch tứ yết ma đúng như pháp thành tựu đắc xứ sở thì được sống trong pháp tỳ kheo ni. Nghĩa là mỗi mỗi oai nghi hành đúng như Phật dạy, không phạm giới trọng, không làm các điều phi pháp. Lấy giới làm thầy, sống đúng theo giới, nên gọi sống trong pháp tỳ kheo ni. Đó là ý nghĩa tỳ kheo ni. Ở đây lấy nghĩa cuối cùng, chữ nếu là từ không cố định. Ở đây chính là chỉ rõ bạch tứ yết ma thọ giới tỳ kheo ni do căn cứ theo nghĩa nên có câu nếu không xả giới hoặc giới bị sút kém mà không tự sám hối. Nhưng văn giới lại thiếu, còn các bộ luật như luật thập tụng, tăng kỳ, ngũ phần, căn bổn đều có nói câu xả giới. Cho nên giải thích bổ sung, thầy tỳ kheo nếu xả giới hoàn tục, về sau muốn xuất gia vẫn được thọ đại giới. Còn ni nếu xả giới hoàn tục thì theo luật thập tụng không cho thọ lại. Giả sử Đức Phật không khai phương tiện mà cô ni gặp cảnh thối tâm bỏ đạo về thế tục, đâu không phải đã hủy giới, phá phạm hạnh, rơi vào ba đường ác rồi sao? Này chuẩn y theo nghĩa của các luật, văn giới căn cứ vào bổn bộ, mỗi mỗi đều có tôn chỉ để y cứ. Tại sao gọi là không xả giới? Hoặc lúc bị điên cuồng phải xả giới, tâm loạn xả giới, đau buồn xả giới, câm xả giới, điếc xả giới, câm điếc xả giới, hoặc đứng trước những kẻ điên cuồng tâm loạn, đau buồn, câm điếc, nói, tôi xả giới. Hoặc người ở nơi Phật Pháp hưng thạnh đến nói với kẻ dùng không biết Phật Pháp rằng, tôi xả giới. Hoặc kẻ ở nơi không biết Phật Pháp đến nói với người ở nơi Phật Pháp hưng thạnh rằng, tôi xả giới. Trước những kẻ hôn mê tưởng là tỉnh táo, nói, tôi xả giới. Hoặc người tỉnh mà nghĩ là người không tỉnh táo, nói, tôi xả giới. Hoặc cười giỡn, nói, tôi xả giới. Hoặc là nói với chư thiên, rồng, dạ xoa, ngạ quỷ, tôi xả giới. Hoặc đứng trước kẻ ngủ mê, người chết, kẻ ngu si mà nói xả giới, hoặc không tự nói. Hoặc nói với kẻ không hiểu biết, tất cả đều không gọi là xả giới.